Chào mừng tất cả các bạn khán thính giả đã quay trở lại với kênh MC Thanh Mai. Trong video clip sau đây, chúng tôi tiếp tục mang đến cho các bạn tập 7 của bộ truyện ngôn tình có tên Cuộc chiến nàng dâu của tác giả Yến Nhi. Tập 7 sẽ mang đến cho các bạn nghe chuyện những diễn biến bất ngờ và hấp dẫn. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đợi đến khi anh thanh niên kia không còn nói tiếp được nữa, ông lão mới lên tiếng. Được rồi, A Sừng, mấy câu cháu vừa nói, ta nghe mà nằm lòng cả rồi. Củ cải được một phen trêu đùa người thanh niên được gọi là A Sừng. Thấy vậy anh ta xấu hổ đưa tay ra sau gáy, hơi cúi đầu nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười phấn khích. Lúc này ông lão tiếp lời. Thôi thì trời cũng không còn sớm, cô cậu nếu không chê thì đêm nay hãy nghỉ lại nhà lão. Nếu ngày mai cô cậu vẫn còn chưa gặp được thầy sáng, thì xem ra cô cậu không có duyên với thầy. Xong ông lão quay sang nói với A Sừng, bảo anh đưa củ cải về với ba má nó. Phần ông đi trước dẫn hai vợ chồng tôi về nhà. Thấy ông lão đi lại khó khăn, tôi vội vã chạy đến dìu ông. Tuy ông đã khéo léo từ chối, nhưng tôi vẫn một mực muốn dìu ông. Hết cách với tôi, ông đành thở dài một tiếng, rồi bảo tôi muốn làm gì thì làm. Đến một căn nhà nhỏ gần nhà thầy sáng, ông lão đi đến ống mỡ sắn một miếng, cho vào bát thắp sáng. Dưới ánh đèn leo lét, những đồ vật bằng gỗ cũ kỹ dần hiện lên trước mắt tôi. Ông đưa tay mời cậu ba ngồi xuống ghế, xong lại bảo tôi đi pha cho hai người họ một ấm trà. Thậm chí ông lão còn với tay, chỉ chỗ để trà cùng với vị trí bếp cho tôi rõ. Eo, ông ấy cũng quá khách khí đấy. Không xem tôi là vợ của cậu chủ, còn cháu ông thì đã đành. Ông còn cao giọng sai bảo tôi, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy khó chịu một chút nào. Trái lại tôi còn có cảm giác ông xem tôi như con cháu trong nhà vậy, ấm áp làm sao. Lúc tôi bưng ấm trà lên, ông lão và cậu ba ngồi đánh cờ tướng. Cả hai người đều cởi bỏ bộ mặt lạnh lùng lúc trước, cười cười nói cơ hồ rất vui vẻ. Tôi mỉm cười nhanh chân bước đến chỗ họ, đặt ấm trà xuống bàn. Tôi khẽ vỗ vai ông lão. Ông còn không mau chạy thì mất con pháo như chơi nhé. Bây giờ ông mới đảo mắt nhìn về phía con pháo đỏ đang là mồi nhắm của con ngựa xanh. Ông tặc lưỡi, vội rút con pháo về lầm bầm. Lão thấy đó chứ. Tôi nhìn bàn tay đang hạ quân pháo của ông lão cười tủm tỉm. Cậu ba vui vẻ cất giọng trêu tôi. Em theo phe nào đấy hả? Tôi chỉ cười mà không đáp lại. Hai người họ đánh xong hai ván cờ, A Dừng cũng về đến nhà. Anh đặt bó củi xuống cạnh lò, vội vã đi rửa tay nấu cơm tối. Tôi có ý định phụ giúp anh một tay, nhưng anh lại nhiệt tình bảo tôi ngồi chơi với ông lão. Trông dáng vẻ phấn khích của anh, có lẽ tình cảm chân thành anh dành cho cậu ba không chỉ là ngưỡng mộ và sùng bái, mà còn là sự kính trọng tuyệt đối. Một lúc lâu sau, anh bê ra một cái niêu đất thơm phức mùi gạo mới. Tuy những món ăn trên bàn chỉ đơn giản là rau rừng luộc chấm nước tương, một ít cá lòng tong kho quẹt, nhưng tôi và cậu ba lại ăn rất ngon lành. A Dừng sợ bọn tôi ăn không quen thức ăn miền núi. Sau khi trông thấy sự thích thú của vợ chồng tôi, anh mới thả lỏng được một chút. Buổi tối, A Dừng lau dọn sạch sẽ sạp ở gian phòng khách, mời tôi và cậu ba nghỉ lại. Anh đưa tay gãi gãi đầu, e thẹn y như một cô gái tuổi đôi mươi. Nhà trên núi thì chỉ được vậy thôi, cậu mợ đừng chê. Cậu ba cười vỗ tay lên vai A Dừng đáp. Cảm ơn cậu, A Dừng. Sau khi A Dừng rời đi, tôi chậm rãi bước ra ngồi trên thềm cửa. Tôi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm với những ánh sao lấp lánh, y như một dải lụa bắt ngang bầu trời. Ở nơi này còn điều gì tuyệt vời hơn nữa là ngắm sao. Cậu ba cũng đi đến, ngồi xuống bên cạnh tôi. Lúc này tôi chỉ tay lên trời, nơi có ngôi sao sáng nhất, nhẹ giọng thỏ thẻ. Cậu thấy ngôi sao đó không? Đẹp lắm đúng không? Lúc em còn nhỏ, ông nói khi con người ta chết đi, sẽ hóa thành sao trên trời, mãi mãi dõi theo người thân yêu nhất ở dưới trần gian. Phải, ông cũng đang dõi theo em đấy thôi. Tôi tựa đầu vào vai cậu ba, cất giọng lý nhí. Cuộc sống ở đây đơn sơ, mộc mạc, nhưng lại chứa chan tình người. Cứ bình bình yên yên sau những tháng ngày không toan tính, mưu mô và tranh đấu. Chồng đi làm, vợ ở nhà lo cơm nước, không cần giàu sang phú quý, chỉ cần gia đình hạnh phúc ấm no, đủ ăn đủ mặc. Tôi nén một tiếng thở dài, vốn nghĩ rằng tôi sẽ quen với cuộc sống đầy chông gai và sóng gió trong biệt phủ nhà họ Hoàng. Nhưng thời gian đã chứng minh, tôi chỉ đang gồng mình chống chịu mọi thứ. Tôi thật sự không biết rằng bản thân sẽ gắng gượng được bao lâu nữa. Dường như tôi sắp mệt rồi. Tôi chỉ ước gì thời gian ngừng lại ngay khoảnh khắc này. Tôi có thể tựa đầu vào vai cậu, vô tư ngắm những vì sao trên trời, mà không cần suy nghĩ ngày mai lại phải đề phòng ai, điều tra ai. Đợi anh thêm một thời gian nữa được không? Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt cậu nhìn lại. Đáy mắt cậu vừa ánh lên một tia tự trách. Tôi nâng tay vuốt ve những nếp nhăn ở đôi mắt cậu, mỉm cười. Em thật sự mệt mỏi với cuộc sống ở biệt phủ, nhưng cậu ở đâu thì em ở đó. Không có cậu, mọi thứ đối với em đều trở nên vô nghĩa. Tôi vừa nói dứt câu, cậu liền cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi. Nụ hôn của cậu như xóa tan mỏi mệt của tôi trong mấy ngày qua. Cậu đưa ánh mắt lên kiên định nhìn tôi, nói: 3 tháng, chỉ 3 tháng nữa thôi, anh sẽ đưa em đến nơi mà em muốn, nhé. Tôi cong môi mỉm cười, khẽ gật đầu đáp lại. Tôi biết trong lòng cậu có rất nhiều tâm sự không tiện nói ra. Nhưng không nói ra không phải là không tin tưởng tôi, mà cậu sợ tôi biết nhiều lại lo lắng. Và cũng có thể là cậu không biết bắt đầu từ đâu. Tôi cũng biết cậu là người mong muốn có một cuộc sống bình yên hơn ai hết. Nhưng tình thế và hoàn cảnh dồn ép, cậu buộc phải làm xong những chuyện trước mắt. Sau mới có thể không nghĩ ngợi gì mà sống một cuộc đời vô tư. Có lẽ buổi tối hôm đó là một đêm bình yên nhất trong những ngày vừa qua. Ngày hôm sau, tôi và cậu ba từ xã Ông Lão và A Rừng lại quay trở về căn nhà của thầy Sáng. Căn nhà nhỏ vẫn y như buổi tối ngày hôm qua, hoàn toàn không có dấu hiệu vừa có người trở về. Tôi nhìn cánh cửa khép hờ, thở dài một tiếng. Thôi, chúng ta về đi cậu, hình như em không có duyên với thầy Sáng rồi. Bỗng một giọng nói cất lên từ phía sau lưng. Cô cậu đến tìm tôi sao? Tôi quay người nhìn lại, trước mặt tôi là một người đàn ông ngoài 60. Quần áo của ông ấy trông rất khác với những người vùng này. Bên hông ông đeo một cái túi thổ cẩm, gương mặt phúc hậu vô cùng. Tôi theo thói quen, chăm chú quan sát ông mà quên mất phải đáp lời. Vẫn là cậu ba lên tiếng trước. Thầy Sáng cuối cùng cũng gặp được thầy. Hóa ra người trước mặt tôi là thầy Sáng. Thầy có chút không giống trong tưởng tượng của tôi. Bỗng nhận ra ánh mắt thầy đang hướng về phía tôi, tôi có chút lo lắng. Sự dịu dàng trong ánh mắt thầy lúc này đã bị thay thế bởi một tia sắc bén. Không đợi tôi hỏi, thầy lập tức cất giọng khàn khàn, gương mặt có vẻ nghiêm trọng. Cô gái này, cả hai theo tôi vào trong nhà. Cậu ba cất giọng trấn an tôi. Vào nhà thôi em, không sao đâu. Cậu ba nắm tay tôi đi theo sau thầy Sáng. Ba người bọn tôi vừa vào trong nhà, một cơn gió mạnh thổi qua khiến hai cánh cửa bỗng đóng sầm lại. Một tiếng rầm vang lên khiến tôi giật bắn mình. Nhưng dường như thầy Sáng vốn đã quen với điều này nên vẻ mặt thầy vẫn rất bình thản. Thầy bảo tôi ngồi xuống miếng đệm trên nền đất. Cô đến đây là vì cô gái đó đúng không? Tôi nghe thấy lời thầy Sáng hỏi liền tròn mắt lên nhìn vì kinh ngạc. Tôi vẫn chưa kịp giải bày, thầy đã tường mọi chuyện. Thấy vậy tôi gật đầu lia lịa, bắt gặp ánh mắt thầy nhìn ra phía sau lưng. Tôi cũng ngoái đầu nhìn theo, nhưng ngoài hai cánh cửa bị đóng sầm lại, tôi chẳng cảm nhận được gì cả. Bấy giờ thầy mới cất giọng nói tiếp. Đừng nhìn nữa, cô không thấy được đâu. Tôi quay đầu lại, ngồi ngay ngắn trên tấm nệm, im lặng chờ chỉ giáo từ thầy. Lúc này ánh mắt thầy lại di chuyển đến vị trí bên tay phải thôi, lẩm bẩm. Nếu cô đã phó thác cho người này rồi thì về đi. Cứ chấp niệm ra khỏi lồng giam đó, cô sẽ hồn bay phách tán. Nhân quả luân hồi có mắt, nhanh đi đi. Không lâu sau đó, bỗng một luồng gió lạnh từ đâu tràn tới, khiến hai cánh cửa mở tung ra. Không gian ảm đạm nhanh chóng bị xua tan bởi ánh sáng mặt trời bên ngoài. Tôi nhìn theo chiều gió, dường như tôi vừa cảm nhận thấy cô ấy đang ở ngay bên cạnh. Trong lúc tôi còn đang tò mò không biết cô ấy trông như thế nào, giọng nói của thầy Sáng lại cất lên, khiến những suy nghĩ trong đầu tôi nhanh chóng biến mất. Hãy nói những gì cô biết. Tôi ngồi thẳng người, chậm rãi từ tốn thuật lại những giấc mơ kỳ lạ tôi gặp phải. Kể cả lần cô ấy nhập vào người tôi để cứu tôi thoát khỏi bàn tay ông chồng bà Tâm. Thậm chí tôi còn kể rất chi tiết cuộc trò chuyện trong mơ của hai người bọn tôi. Nghe xong, thầy Sáng gật gù hỏi họ tên, ngày sinh tháng đẻ của tôi. Sau khi có được những thông tin thầy cần, thầy lập tức giơ tay lên ấn quẻ. Đôi lông mày thanh tú của thầy đột nhiên nhíu lại, trông rất khó coi rồi lại từ từ giãn ra. Một lúc sau, thầy trầm giọng nói: "Cô là người có duyên, gặp được cô cũng là phúc của cô ấy. Tôi đã hiểu tường tận mọi chuyện, tôi sẽ cố gắng giúp cô gái kia sớm được đầu thai. Nhưng trước tiên, cô phải tìm được nơi đã giam cầm cô ấy, khi đó tôi mới có thể làm phép được." "Dạ thưa thầy, thầy có thể giúp con gặp cô ấy trong mơ để hỏi rõ hơn không thầy? Với những gì con thấy trước đó thật sự rất mơ hồ." Thầy Sáng nghe xong liền lắc đầu, gương mặt ánh lên vẻ bất lực. "E là không thể, vì gặp được người có duyên, cô gái kia mới có thể đi vào giấc mơ của cô được. Nhưng vì hai lần cố gắng thoát khỏi nơi giam lỏng bám theo cô, linh hồn cô ấy bị tổn thương không nhẹ. Nếu còn gắng gượng triệu hồi vào giấc mơ của cô, có thể cô ấy sẽ hồn siêu phách lạc, vạn kiếp không thể hồi sinh." Tôi khẽ nuốt nước bọt, mím chặt môi nhìn thầy Sáng. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để giữ được bình tĩnh. Tôi thật sự không dám tưởng tượng đến cảnh hồn siêu phách lạc là như thế nào. Nhưng nghe qua ngữ điệu của thầy Sáng, có lẽ vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Chồng tôi có vẻ thất thần, cậu ba chậm rãi cất giọng hỏi thầy Sáng: "Xin thầy chỉ điểm." "Nơi đó là nơi đông người qua lại nhất. Sau khi tìm được vị trí chính xác của tấm bia, cô hãy lập tức rời khỏi đó. Dù nghe thấy bất cứ tiếng động lạ nào cũng không được tò mò đến gần xem. Hãy đợi đến khi tôi đến." Tôi gật đầu đáp lại: "Con biết rồi thưa thầy, nhưng chúng con liên lạc với thầy bằng cách nào?" "Khi ấy tự khắc tôi sẽ tìm đến biệt phủ nhà họ Hoàng." Trước lúc bọn tôi rời đi, thầy Sáng cất giọng nói vọng theo: "Cậu trai trẻ, sắp tới chuyện làm ăn của cậu sẽ có nhiều biến động. Tôi cũng chỉ có thể khuyên cậu một câu, làm người phải lấy chữ nhân làm đầu." Ngồi trên xe trở về biệt phủ, mà trong đầu tôi cứ văng vẳng lời nói của thầy Sáng. Tôi gục đầu vào cửa kính xe hơi, hai mắt nhìn ra ngoài nhưng chẳng có tâm trí đâu để ngắm cảnh. Có lẽ trông thấy tôi lo lắng quá độ, cậu ba cất giọng trấn an: "Sao trước đoán sau cũng chẳng được gì, chuyện nào đến rồi cũng sẽ đến thôi, em lo lắng làm chi cho mệt." Tôi quay đầu nhìn sang người đàn ông đang lái xe bên cạnh đáp: "Biết là vậy, nhưng em vẫn thấy lo lắm, em sợ." "Thế em không tin chồng em sao?" "Ngoan, đừng lo nữa. Việc quan trọng trước mắt là tìm ra người đứng sau thật sự và tìm được chỗ giam cầm cô gái kia." Tôi im lặng không đáp lời cậu, chậm rãi đưa mắt nhìn về phía trước. Con đường đất xe chạy qua lại khiến bụi bay mù mịt, giống như đầu óc tôi lúc này vậy. Tôi phát hiện ra dạo gần đây tôi cứ nơm nớp lo sợ những điều viển vông. Bình tâm suy nghĩ lại thì cậu ba nói rất đúng. Tôi nên giải quyết xong những việc trước mắt đã, rồi hẵng lo lắng đến những việc tiếp theo. Tôi cứ thích tự tìm dây buộc mình. Có lẽ đi đường xá xa xôi nên tôi ngủ thiếp đi trên xe lúc nào không hay. Đến khi tôi tỉnh lại đã là rạng sáng ngày hôm sau. Tôi mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt tôi là bờ ngực săn chắc của cậu ba. Thấy cậu vẫn còn ngủ say, tôi nhẹ nhàng đưa tay đỡ tay cậu ra khỏi người tôi, rồi chậm rãi đi xuống giường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi nhanh chóng xuống phòng bếp phụ giúp chị Hà nấu bữa sáng cho mọi người. Trong lúc tôi đang bảo mỏng những sợi rau muống để ăn kèm với bún nước lèo, Út Nhàn từ đâu chạy tới vỗ vào vai tôi. "Kể em nghe đi, hai ngày qua chị Banh Ba đi đâu đổi gió thế?" Tôi chỉ cười cười rồi cất giọng đáp: "Em hỏi làm gì, chị không kể đấy." "Chị Ba, chị kỳ ghê, kể cho em nghe một chút đi mà." Trông dáng vẻ tò mò của Út Nhàn, tôi không nhịn được mà bật cười. "Thì anh chị đi..." "Thôi không kể đâu." "Sao lại không kể nữa? Chị làm em tò mò chết đi được." Út Nhàn cứ bám riết lấy tôi. Em mới nặng nặc đòi tôi phải kể chi tiết về chuyến đi chơi của vợ chồng tôi. May thay, má nhỏ từ trên nhà đi xuống, má cười trêu: "Khi nào con lấy chồng rồi cũng được như anh chị Ba thôi. Còn bây giờ thì đừng có tò mò, nghe xong lại xấu hổ đấy." Út Nhàn nghe xong liền đưa mắt nhìn tôi, cong môi cười tủm tỉm. Tôi vốn đã quen với việc này nên chẳng còn e thẹn như những ngày đầu tiên. Đối với sự trêu chọc của má nhỏ và Út Nhàn, tôi chỉ cười đáp lại. Bầu không khí đang vui vẻ, bỗng một giọng nói chua ngoa cất lên khiến mọi người đều trở nên trầm mặc, những nụ cười nhanh chóng được thu lại. "Mới sáng ra đã nghe thấy tiếng của mấy cô mấy chị, bộ định đánh thức hết những người trong nhà này mới vừa lòng hay sao?" Tôi không cần quay đầu nhìn lại cũng biết chắc được người đang nói là ai. Ngoài má chồng tôi ra thì còn ai vào đây nữa? Chỉ là người thường ngày dĩ hòa vi quý như má nhỏ, nay lại lên tiếng đáp lại lời má chồng tôi. Điều này khiến tôi có chút kinh ngạc. Chị hai, chị đã nói gì kỳ vậy? Người làm trong nhà nghe được còn để chị sao? Tôi lén lén nhìn phản ứng của hai mắt. Dường như tôi phát hiện ra ánh mắt của má nhỏ hôm nay sắc lẹm, cứ như hàng ngàn mũi tên đã được giương lên, chỉ cần má hạ lệnh liền nhắm thẳng mục tiêu mà bắn. Thái độ của má chồng tôi cũng không hề kém cạnh, bái chừng mắt nhìn má nhỏ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống má vậy. Ánh mắt bà ấy hằn lên những tia phẫn nộ, giống như một ngọn lửa đang cháy bừng bừng trong hốc mắt sâu thẳm kia. Bầu không khí xung quanh dần nóng lên, chính tôi cũng có thể cảm nhận được sát khí toát ra từ hai người họ. Trong hai ngày tôi và cậu ba đi vắng, biệt phủ chắc hẳn đã dấy lên gió tanh mưa máu gì rồi. Nếu không, người hiền lành như má nhỏ cũng chẳng đứng lên phản kháng lại má chồng tôi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà có thể khiến một người lúc nào cũng nhẫn nhịn chịu đựng để gia đình hòa thuận ấm êm phải đứng lên tỏ rõ thái độ như vậy? Tôi thật sự hiếu kỳ. Trong ánh mắt của hai má nhìn nhau cứ như có một tia lửa điện xẹt qua không trung. Nếu không phải ba chồng tôi đến thì không biết bầu không khí căng thẳng này đến khi nào mới kết thúc. Thấy tôi còn ngồi ngẩn ra, má nhỏ thúc nhẹ vào khuỷu tay tôi nhắc nhỏ, còn không mau đem dao đi rửa. Tôi nhanh tay cầm sổ rau muống đưa cho bé nụ đi rửa, rồi đứng dậy phụ chị Hà bắt bún cho cả nhà. Tranh thủ lúc Út Nhàn đang trần bún cho bà nội, tôi ghé sát tai em ấy nhỏ giọng hỏi, bộ nhà có chuyện gì hả Út? Út Nhàn nghe tôi hỏi liền tròn mắt lên nhìn, trông biểu cảm ngạc nhiên của em ấy. Có lẽ Út Nhàn cũng không biết thực hư thế nào, cũng phải thôi. Út Nhàn là người ngoan hiền ngây thơ, mấy chuyện ra đấu này em ấy làm sao biết được. Bất giác tôi nén một tiếng thở dài, đang đến chỗ má nhỏ xin một ít thông tin vậy. Lúc cả nhà chuẩn bị dùng bữa sáng, cậu ba mới lững thững từ trên cầu thang đi xuống. Ba chồng tôi vừa trông thấy bộ dạng cả lơ phất phơ của cậu liền nhíu mày khó chịu. Dường như ông không chịu được thái độ bất cần của cậu nữa, vội thả lại vào tô miếng bún vừa gắp lên, trầm giọng trách móc. Đã hơn 30 tuổi đầu, đến khi nào con mới chịu tu trí làm ăn đây hả Khoa? Ăn chơi lêu lổng cả đời như vậy, liệu con nuôi được bản thân không? Sao lại không hả ba? Sáng đi đá gà, trưa đi đánh bài, tối đi nhậu vài ly, mà tiền thì vẫn rủng rỉnh trong túi, sướng quá còn gì nữa. Tôi vốn đã quen với thái độ ngang ngược này của cậu ba mỗi khi bị ba chồng tôi chất vấn chuyện làm ăn. Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại không nhịn được mà bật cười, suýt nữa còn phun ra mấy cọng bún đang nhai dở trong miệng. Bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của má chồng tôi vội cúi đầu lấy khăn tay che miệng, giả vờ ho mấy cái như vừa mới bị sặc. Xong tôi lại ngẩng đầu lên, tiếp tục dùng bữa sáng. Chợt giọng nói của má chồng tôi đột nhiên cất lên, khiến tôi buộc phải đưa mắt nhìn về phía bà ấy. Được, vậy má không nói đến chuyện con suốt ngày ăn chơi lêu lỏng. Dù sao tiền nhà Hoàng cho con tiêu mấy đời cũng không hết, nhưng có chuyện này má buộc phải nói. Vợ con về đây làm dâu đã lâu, vẫn chưa sinh được một đứa con nối dõi cho dòng họ. Dù ý con thế nào, má cũng phải cưới thêm vợ cho con. Con hận má cũng được, vì nhà họ Hoàng má buộc phải làm như vậy. Má chồng tôi vừa dứt lời, bàn tay tôi lập tức siết chặt đôi đũa trong tay. Dù trong lòng tôi khó chịu đến mức nào đi nữa, tôi cũng không thể để lộ ra mặt dù chỉ là một chút. Tôi đương nhiên hiểu ý má chồng tôi. Bà ấy vẫn còn ấp ủ âm mưu muốn tống cổ tôi ra khỏi nhà họ Hoàng, để không còn ai cản trở bà ấy và hai Đăng. Chị Lai đi khỏi chưa được bao lâu, bà ấy đã vội tìm người khác về thay thế để đối phó tôi. Suy nghĩ của bà ấy tôi còn không nghĩ ra sao. Cậu bà không nói không rằng, đập mạnh đôi đũa xuống bàn, một tiếng cạch vang lên khiến bầu không khí nhanh chóng chùn xuống. Bàn tay của cậu từ từ siết chặt lại, những cọng gân xanh chen chúc nhau nổi lên. Trước lúc cậu ba kịp lên tiếng phản bác lời má chồng tôi, má nhỏ đã cất giọng nói trước. Chị hai, chẳng phải chuyện này đã nói xong rồi sao? Má đã bảo tôn trọng quyết định của thằng Khoa, chị vẫn quyết tâm ép buộc nó. Tôi là mẹ nó, tôi có thể hại nó sao? Tôi là đang lo cho hương hỏa nhà họ Hoàng, đâu phải cô không biết con Liễu không sinh được con. Má chồng tôi còn chưa nói dứt câu, đôi đũa trong tay bỗng rơi bộp xuống đất. Vừa nghe qua chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Tại sao má chồng tôi lại biết được chuyện này? Trong lúc hồn vía tôi còn bay lơ lửng ngoài không trung, một bàn tay ai đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run lên lẩy bẩy của tôi. Tôi từ từ đảo mắt nhìn về phía cậu ba. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nội tâm mình lại yếu đuối đến như vậy. Mãi đến khi giọng nói trầm ấm quen thuộc của cậu cất lên, từng chữ được thốt ra rất rõ ràng. Má muốn thì má tự đi mà cưới. Con hứa với má, người nào được đưa về con đánh quẻ chân người đó. Dù sao con cũng đã thề rằng cả đời Hoàng Nhật Khoa này chỉ lấy mỗi Triệu Thúy Liễu thôi. Ngoài cô ấy ra, ai cũng không được. Nói xong, cậu ba kéo tay tôi lên lầu trước ba con mắt kinh ngạc của mọi người. Mặc cho ba chồng tôi giận dữ gọi theo, cậu vẫn ung dung nắm lấy tay tôi, một chút cũng chẳng dao động. Về đến phòng ngủ, cậu ba định lên tiếng nói gì đó, nhưng do dự một lúc rồi lại thôi, không nói nữa. Sau khi bình tĩnh lại, tôi chậm rãi nâng mi mắt nhìn về phía người đàn ông đang ủ rũ ngồi đối diện. Vợ chồng sớm tối ở cạnh nhau, tôi đương nhiên biết trong lòng cậu ba đang nghĩ gì. Cậu muốn tôi không suy nghĩ, không lo lắng, tôi hiểu chứ. Chỉ là tôi không hoàn toàn mạnh mẽ như vậy thôi. Bầu không khí ngột ngạt chính tôi cũng cảm thấy khó chịu. Không biết qua bao lâu, tôi mới đủ dũng khí cất giọng nói. Cậu bày ra bộ mặt đó là cho em xem đấy à? Lúc này cậu ba mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn tôi, khóe môi hơi mấp máy. Chỗ má cứ để anh giải quyết, em không cần lo. Đừng vì nghĩ cho anh mà nhẫn nhịn ai. Anh không muốn em đau lòng. Nếu em thấy không sống nổi nữa, chúng ta cùng dọn ra ngoài, hiểu chưa? Chưa bao giờ tôi trông thấy cậu ba nghiêm túc như vậy. Tôi không biết khúc mắc giữa cậu và nhà họ Hoàng sâu như thế nào, nhưng tôi hiểu rõ hơn ai hết. Cậu nhẫn nhịn từng chút một để có được ngày hôm nay không phải là điều dễ dàng gì. Vậy mà vì tôi, cậu có thể bất chấp mọi giá. Tôi hít một hơi sâu, vòng tay ôm lấy cổ cậu. Tôi ghé sát tai cậu thì thầm. Cậu trông em giống người dễ bị ức hiếp lắm sao? Khi nãy em chỉ hơi bất ngờ một chút mà thôi. Chứ mấy lời của má không đủ gây sát thương cho em đâu. Quan trọng là cậu đó. Cậu ba ngạc nhiên, nhanh chóng lên tiếng hỏi lại tôi. Anh làm sao? Tôi buông cậu ba ra, nhìn vào đôi mắt cậu, khóe môi hơi cong lên cười tủm tỉm. Tôi nâng ngón trỏ, đặt nhẹ lên ngực trái của cậu xoay vài vòng. Chỗ này của cậu có em, chỉ mỗi mình em là được. Cậu ba dường như hiểu ý tôi, đôi lông mày đang nhíu chặt của cậu giãn ra một chút. Cậu vòng tay ra sau gáy tôi, kéo đầu tôi lại sát gần cậu, hai chóp mũi chạm vào nhau, bốn mắt nhìn nhau tình tứ, trải qua nhiều thăng trầm, thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Có những thứ chúng tôi không cần nói ra, đối phương cũng có thể hiểu được. Vào thời khắc này, đối với chúng tôi, bất kể ai nói gì, nghĩ gì cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần trong trái tim chúng tôi mãi mãi có nhau là được. Lúc tôi đi xuống nhà, ba chồng tôi với cậu Hai Đăng đã đi lên tỉnh bàn chuyện làm ăn. Nghe út nhà nói hình như Hai Đăng mới tìm được mối làm ăn mới. Nghe có vẻ hợp ý ba chồng tôi dữ lắm. Trò chuyện với út nhà được một lúc, người làm bên cạnh má chồng tôi vội vã chạy đến trước mặt hai bọn tôi. Cô ta nghênh mặt nhìn tôi, cất giọng lanh lảnh. Mợ ba, bà kêu mợ ở lên phòng có chuyện gấp. Khiếp, trông thái độ của cô ta, tôi chỉ muốn vả cho vài bạt tai. Tôi nhếch mép liếc mắt nhìn cô ta, dường như bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của tôi. Hai hàng lông mi cô ta khẽ động đậy. Ánh mắt lập tức né tránh tôi. Thỏ con mà đòi học cách làm cáo. Trình còn chưa đủ mà dám huênh hoang trước mặt tôi. Nhưng tôi thấy có gì đó lạ lạ. Đào dù từ trước đến nay không thích tôi, nhưng cô ta cũng chẳng dám tỏ thái độ nào vượt quá bổn phận cả. Nếu tôi đoán không lầm, có lẽ má chồng tôi đã hứa hẹn điều gì đó với cô ta, ít nhiều có liên quan đến cậu ba. Tôi bình thản đáp. Đào cứ lên trước, tôi sẽ lên ngay. Đào nghe vậy liền lấy lại bộ dạng ngông nghênh, huých mắt nhìn tôi một cái rồi mới quay người bước đi. Trong bộ dạng ống ẹo của cô ta, tôi nhìn mà đau cả mắt. Tôi vỗ vào tay út nhàn mấy cái, ý bảo em ấy an tâm. Xong tôi chậm rãi cất bước đi về phía phòng ngủ của má chồng tôi. Vừa trông thấy tôi bước vào, má chồng tôi liền thay đổi sắc mặt. Bái niềm nở bảo tôi ngồi xuống ghế, còn xưng má gọi con vô cùng thân mật. Thậm chí bà còn lệnh cho Đào pha một ấm trà lại, hương vị mà tôi thích nhất. Khiếp, quả thật tôi không quen một chút nào với thái độ yêu thương này của bà ấy. Tôi nhìn tách trà vừa được đặt xuống bàn, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn má chồng tôi. Có chuyện gì má cứ nói đi, má làm như vậy con không quen cho lắm. Má chồng tôi hạ giọng, có vẻ như sắp thương lượng với tôi chuyện gì đó. Lúc sáng, má có hơi nặng lời với con đừng để bụng. Cũng chỉ là má lo cho cháu nối dõi của nhà họ Hoàng. Và lại trai nam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, con cũng đâu cần làm quá lên như vậy. Tôi nghe bà ấy nói vậy mà cười thầm trong bụng. Miệng thì bảo lo cho cháu nối dõi của nhà họ Hoàng, nhưng bà ấy và Vũ Tư đã thông đồng làm gì với đứa con trong bụng chị hả? Tuy trong lòng giận dữ, nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra bình thản đáp. Ý má là... Lúc này má chồng tôi nhìn sang Đào, cười nhẹ. Cô ta vừa bắt gặp ánh mắt má chồng tôi, liền tỏ ra e thẹn, bẽn lẽn, cúi nhẹ đầu. Trong tình cảnh trước mắt, tôi nhếch mép cười, nhưng rất nhanh liền trở về dáng vẻ hiền lương thục đức. Bấy giờ bà ấy mới đảo mắt nhìn sang tôi, cất giọng điềm đạm. Con Đào theo má cũng đã nhiều năm, ngoan hiền, hiểu chuyện, dáng vẻ cũng khá ưa nhìn. Con thấy nó làm ấm phòng cho thằng Khoa được không? Nó sẽ chẳng có danh phận gì cả, nên sẽ không uy hiếp đến địa vị của con đâu. Thằng Khoa vẫn chỉ có mình con là vợ. Con hiểu ý má chứ? Má chồng tôi nói vòng vo một lúc, cuối cùng vẫn là muốn tìm người sinh con cho cậu ba. Nhưng theo tôi nghĩ, sinh con chỉ là một cái cớ. Nguyên nhân thật sự là muốn tống cổ tôi khỏi biệt phủ nhà họ Hoàng thì đúng hơn. Tôi còn không biết bà ấy đang toan tính điều gì sao. Đào là người thân cận bên cạnh bà ấy, dù gì cũng dễ sai dễ bảo hơn một đứa cứng không chịu, mềm không ưa như tôi. Miệng thì bảo chẳng cho cô ta danh phận gì, nhỡ cô ta ăn vạ đâu mang thai thật, khi ấy còn chỗ đứng cho tôi trong biệt phủ này chắc. Dù tôi tin tưởng cậu ba, nhưng tôi cũng sẽ không mạo hiểm đến mức ngu dại thỏa hiệp má chồng tôi. Tôi chậm rãi nâng tách trà lên ngửi qua, rồi đưa lên miệng uống một ngụm, xong lại đặt xuống bàn từ tốn cất giọng. Trà dù thơm cách mấy nhưng hương vị không ngon thì mãi mãi cũng không thể trở thành trà tốt được. Thứ cho con dâu ngu muội không hiểu được ý má. Má chồng vừa nghe liền hiểu ý tôi đang mỉa mai, lập tức trở mặt nhíu mày quát. Mày đừng được nước làm tới. Tôi cũng chẳng chịu thua gì, ngẩng cao đầu đáp. Ấy, má đừng tức giận, con gánh không nổi đâu. Con là đang lo cho Đào, đẹp người mà. Què chân thì hầu hạ má kiểu gì. Tính khí cậu ba đâu phải má không biết. Má chồng tôi bị chọc tức đến đỏ mặt tía tai, chỉ thẳng tay mặt tôi gầm lên. Cút, mày cút ngay cho tao. Tôi đứng dậy, hơi cúi người chào má chồng tôi. Xong tôi cũng không quên liếc mắt nhìn về phía Đào, nở nụ cười ma mị. Bước ra khỏi phòng má chồng tôi không nhịn được mà ôm bụng cười ha hả. Đến khi trông thấy bóng sáng má nhỏ lướt ngang vườn hoa, tôi mới bình tĩnh lại, vội vã đuổi theo má. Đến khi đuổi kịp má, tôi liền chống hai tay vào đầu gối, thở hổn hển. Thấy vậy, má nhỏ bảo tôi theo má vào đình nghỉ mát, ngồi một chút. Con đuổi theo má có chuyện gì? Tôi cầm tách trà má đưa cho, một hơi uống cạn, lúc này tôi mới lên tiếng đáp. Hai ngày con với cậu ba đi vắng, bộ trong nhà xảy ra chuyện gì sao má? Má nhỏ bỗng trầm mặt, trông sắc mặt của má, có vẻ chuyện này không hề đơn giản. Mãi một lúc lâu sau, má mới vẫy tay, ý bảo tôi ghé sát đầu lại. Má thì thầm vào tai tôi, vừa nghe xong những lời má nói tôi không khỏi kinh hoàng, miệng lắp bắp. Thật sao má? Tuy dạo gần đây sức khỏe bà nội yếu đi, nhưng tôi không ngờ rằng thầy Mười lại chuẩn đoán thời gian của nội không còn dài. Cứ ngỡ mọi người sẽ lo lắng cho nội. Nhưng thứ má chồng tôi và hai đang nhắm tới là số cổ phần ông nội để lại cho bà. Má nhỏ vô tình nghe được cuộc trò chuyện của má chồng tôi với hai đăng, lại biết được âm mưu chiếm đoạt số cổ phần trong tay bà nội. Nghĩ cho tương lai của cậu ba và út nhàn, má nhỏ không đành lòng ngó lơ. Thảo nào từ lúc tôi về đến giờ, hễ má chồng tôi nói một câu không tốt về cậu ba, má nhỏ liền lên tiếng bênh vực. Chuyện ở Điền Trang đồn điền hay công ty ở tỉnh của thằng Khoa, má nghi bà Hạnh ít nhiều đã biết chuyện rồi. Con hiểu rồi má, mà phải rồi. Chuyện con không sinh được con, là ai tung tin vậy hả má? Lúc nãy má chồng con tìm con, ý muốn Đào làm ấm phòng cho cậu ba, nhưng đã bị con một mực cự tuyệt rồi. Con làm đúng lắm, bà Hạnh chỉ đang tìm cớ gài người vào bên cạnh giám sát thằng Khoa thôi. Còn chuyện của con, má cũng không biết là kẻ nào tung tin, nhưng con nên đề phòng Thu Hằng. Với tính cách của nó vào biệt phủ lâu như vậy, làm sao có thể an phận mà không gây ra chuyện gì được? Con nghĩ người tung tin chính là người cháo thuốc tránh thai thành thuốc độc, khả năng cao là má chồng con gây ra. Má nhỏ hơi mím môi gật đầu. Xem ra má cũng có cùng suy nghĩ với tôi. Tôi và má nhỏ ngồi nói chuyện được thêm một lúc thì má phải vào trong thăm hỏi bà nội. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về những lời thầy Sáng nói. Liệu những biến động trong chuyện làm ăn của cậu có liên quan đến má chồng tôi và Hai Đăng không? Nghĩ mãi tôi vẫn không tài nào hiểu được. Má chồng tôi thật sự coi trọng con trưởng đến thế sao? Nhưng con nào thì chả là con chứ. Huống hồ ba người đều là cốt nhục bái mang nặng đẻ đau. Tính kế luôn con trai của mình. Thâm tâm bà ấy chưa từng ân hận ư. Má chồng tôi với bà Tâm quả thật là được đúc cùng một khuôn. Bỗng một giọng nói vang lên khiến bước chân tôi khựng lại. Tôi xoay người nhìn về phía sau. Thằng Cuội vừa lo lắng vừa chạy đến chắn trước mặt tôi. Nó cất giọng. Trời đất ơi, xém chút là toi rồi. Phía trước có ma đấy, mợ đừng nên qua đó. Tôi nghe thằng Cuội nói liền ngạc nhiên, tròn xoe hai mắt nhìn nó. Có ma, chuyện gì vậy Cuội? Ủa, mợ không biết hả? Con nghe mấy chú làm vừa nói, mấy lần nghe tiếng gào khóc thảm thiết từ bên đó vọng qua. Hôm bữa con không tin, còn cùng con nụ len lén chạy đi xem. Trời ơi, tiếng khóc nghe rùng rợn lắm mợ. Xém chút con với nó tè ra quần luôn. Thôi, nói chung là mợ đừng sang đó thì nên. Mà bên đó hồi trước là cái gì vậy? Hồi trước bên đó là cái giếng nước. Từ khi có ông thầy cúng bảo giếng nước còn là long mạch nhà họ Hoàng bị phá vỡ. Cũng vì chuyện đó mà bà lớn sảy thai con đầu lòng. Nên ông cho người lấp cái giếng lại, rào chắn luôn khu vực bên đó. Ông còn cấm tuyệt đối không cho phép người khác lảng vảng quanh đó. Dần dần trở thành cấm địa trong biệt phủ. Coi vậy mà cũng hơn 30 năm rồi. Thật không ngờ trong biệt phủ này lại còn có nhiều chuyện ly kỳ như thế. Nhưng chuyện khiến tôi kinh ngạc nhất chính là má chồng tôi từng bị sảy thai con đầu lòng. Liệu chuyện long mạch và sự hưng thịnh của nhà họ Hoàng là có thật không? Hay chỉ là một sự bịa đặt nhằm che giấu điều gì đó? Bất giác tôi quay đầu nhìn về phía rừng cây. Đột nhiên tôi có linh cảm chuyện này ít nhiều có liên quan đến vong hồn người con gái thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm về khu cấm địa, thằng Cuội vội vội vàng vàng khuyên bảo tôi nhanh chóng quay vào nhà, kẻo gặp phải những thứ không hay lại khổ thân. Tôi cong môi cười ma mị, buổi tối gần nhất tôi nhất định sẽ quay lại. Lúc tôi trở về phòng ngủ, vô tình chạm mặt Thu Hằng. Trong bộ dạng đẹp đẽ của cô ta, có lẽ cô ta vừa đi ra ngoài về. Trông thấy tôi gấp gáp bước đi, cô ta liền nhếch môi cười khinh khỉnh, cất giọng mỉa mai. Thím ba, thím đi đâu mà vội dữ vậy? Tôi ngó lơ cô ta tiếp tục bước đi lên lầu, nhưng Thu Hằng lại chẳng chịu để yên. Cô ta nhanh chân bước tới, chắn ngang trước mặt tôi. Chống một tay vào thành vịn cầu thang, vừa nghịch móng tay, vừa bĩu môi, tỏ ra thương cảm. Tôi đã nói rồi, thím đừng có trông chờ vào cậu ba. Đấy, giờ thím không sinh được con, cậu ta liền cưới thêm vợ. Trông thím tiểu tụy mà tôi xót thay. Ơ hay, thế không biết con mắt nào của chị thấy tôi sống không tốt. Nhưng mà những lời chị nói khiến tôi xúc động lắm. Sắp rơi cả nước mắt đây này. Thu Hằng vừa định lên tiếng phản bác tôi, bỗng bị một giọng nói cắt ngang. Mợ hai, bà cho tìm mợ. Tôi hơi liếc mắt nhìn về phía phát ra giọng nói. Bắt gặp ánh mắt của tôi, Đào không những không hoảng sợ mà còn nghênh mặt lên vẻ thách thức tôi. Khiếp! Cô ta nghĩ tôi sẽ dễ dàng thỏa hiệp với má chồng tôi để cô ta trở thành người đầu ấp chăn gối bên cạnh cậu ba mỗi đêm chăng? Tôi không biết má chồng tôi đã hứa những gì với cô ta, nhưng hiện giờ tôi vẫn là mợ ba nhà họ Hoàng, còn cô ta chỉ là một người hầu bên cạnh má chồng tôi mà thôi. Thái độ của cô ta quả thật không thỏa đáng một chút nào. Thu Hằng nghe vậy liền thu tay về, chậm rãi đưa mắt nhìn tôi. Tôi nghiêng đầu cười. Nhìn tôi làm gì? Má tìm chị chứ đâu phải tôi. Thu Hằng nhếch mép cười mỉa mai. Lúc bước ngang tôi, cô ta còn cố ý đặt tay lên vai tôi phủi nhẹ vài cái. Xong cô ta ghé sát tay tôi nói nhỏ. Để tôi chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu. Lại là câu nói muôn thuở. Thu Hằng không chán nhưng tôi đã ngán đến tận cổ rồi. Tôi lập tức quay đầu nhìn sang, đôi mắt nhếch lên tỏ ý thích thú, nhanh nhảo đáp. Cả mòn cả hai mắt đấy. Thu Hằng không đáp lại lời tôi. Một mạch tiến thẳng về hướng phòng ngủ của má chồng tôi. Mà kể ra quan hệ má chồng nàng dâu của hai người họ tốt thật. Đúng là con dâu trưởng được đích thân má chồng tôi lựa chọn có khác. Tôi tặc lưỡi nhìn theo bóng lưng cô ta. Thấy vậy Đào vội lên tiếng, ngữ điệu nghe qua có chút châm chọc. Ngưỡng mộ mợ hai thật, được má chồng yêu thương vậy mà. Đâu có giống ai kia, đã không hiểu chuyện còn độc địa ích kỷ. Đào vừa dứt lời liền huých mặt sải chân bước qua tôi. Nhưng tôi nào để cô ta yên. Tôi giơ tay kéo cô ta lại, tát vào hai bên má cô ta. Âm thanh chát chát vang lên, ngay mà sướng cả tai. Trông cô ta hoảng hốt, trừng hai mắt nhìn tôi chỉ khẽ cười nói. Không muốn trở thành kẻ tàn phế, thì tốt nhất cô nên biết điều một chút. Còn dám tỏ vẻ trước mặt tôi, cô biết hậu quả rồi đấy. Gương mặt sợ sệt của Đào chỗ xanh chỗ tím trông buồn cười thật. Tôi biết cô ta nhát gan dữ lắm, nhưng vì nghĩ có má chồng tôi chống lưng nên mới dám lên mặt với tôi. Vẫn còn một khả năng khác, rất có thể má chồng tôi là người đứng sau sai khiến cô ta làm như vậy. Nhưng thị uy với ai tôi không biết, còn thị uy với tôi thì tìm sai người rồi. Dạy cho Đào một bài học cũng tốt, ít nhiều cũng để má chồng tôi biết tôi không phải kẻ ai kêu gì thì nghe, ai bảo gì thì làm. Tôi phủi hai bàn tay, chậm rãi bước lên cầu thang, chẳng buồn quay đầu nhìn lại xem Đào thế nào. Vào đến phòng ngủ, tôi lăn ra nằm trên chiếc giường êm ái. Đầu óc cứ nghĩ vu vơ về những lời thằng Cuội nói khi nãy. Tôi quyết định tối nay sẽ hành động. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi bỗng háo hức không thôi. Tối đến, khi mọi người đã tắt đèn đi ngủ, tôi rón rén bước xuống giường, chậm rãi từng bước ra mở cửa. Đúng lúc cậu ba trở về, vừa trông thấy cậu, tôi đã lập tức kéo tay cậu vào trong, nhanh chóng đóng chặt cửa lại. Cậu ba còn chưa kịp lên tiếng, đã bị tôi ấn ngồi xuống ghế. Tôi đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Thấy tôi thần thần bí bí, cậu cong môi cười thích thú, nhỏ giọng hỏi. Em đang chơi trò gì đấy? Tôi ngồi xuống đối diện cậu, từ từ thuật lại những gì tôi nghe được từ chỗ thằng Cuội. Tôi cũng không quên nói với cậu sự tính tối nay của tôi. Bỗng hai hàng lông mày của cậu nhíu chặt lại, ba vạch đen xẹt ngang qua vầng trán cao. Cậu giữ chặt tay tôi, giận dữ nói. Em định một mình đi ra đó, tại sao không đợi anh về, nhỡ có chuyện thì sao? Tôi chớp chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt, chẳng phải chỉ là đi thám thính một chút thôi sao? Cậu có cần nghiêm trọng hóa vấn đề lên như thế không? Tôi nâng tay vuốt nhẹ hai hàng lông mày của cậu, khẽ đáp. Chẳng phải cậu đã về rồi đấy ư? Có lẽ hành động nũng nịu của tôi ít nhiều cũng xoa dịu bớt cơn tức giận trong lòng cậu. Trông sắc mặt cậu giãn ra một chút, tôi cười cười chỉ tay ra phía cửa, ý bảo cậu đi cùng. Cậu nhìn tôi một lúc lâu, cất giọng nói. Không được có lần sau, có chuyện gì cũng phải nói với anh trước, rõ chưa? Tôi gật đầu lia lịa, vội vã kéo tay cậu đứng dậy. Em biết rồi mà, đi thôi, đi thôi. Trông thấy tôi chỉ mặc vỏn vẹn một cái áo bà ba mỏng, cậu không yên tâm nên quay người đi vào trong, lấy thêm áo khoác lên cho tôi. Xong hai người bọn tôi mới chậm rãi từng bước đi ra ngoài vườn. Giữa đêm, từng đợt gió se se lạnh thổi qua, đứng trước rừng cây âm u, bất giác tôi hơi rùng mình. Nhỡ con ma mà thằng Cuội nói, không phải cô gái kia, chắc tôi ngất xỉu tại chỗ. Lúc này cậu ba cúi đầu xuống nhìn tôi, cất giọng trêu chọc. Sao, sợ rồi à? Tôi xì một tiếng rồi bạo dạn bước lên trước. Thấy vậy cậu ba vội vã cầm cây đèn dầu, nhanh chóng đuổi theo tôi. Không biết đám cây rừng này đã bao lâu không đụng đến. Chúng mọc loạn xạ, nghiêng nghiêng vẹo vẹo không biết đường đâu mà mò. Một lúc lâu sau, cuối cùng chúng tôi cũng thoát được đám dây leo rậm rạp đó. Trước mắt chúng tôi bây giờ là một thảm cỏ xanh rì. Bất giác tôi nhớ lại những cảnh trong giấc mơ, dường như tôi đã từng đi qua đây một lần. Đây chính là cảnh trong giấc mơ của em. Cậu ba im lặng không đáp lời tôi. Tôi thấy cậu đảo mắt nhìn xung quanh, dường như cậu đã phát hiện ra điều gì đó. Lúc này cậu chậm rãi lên tiếng. Lúc nhỏ anh chơi trốn tìm từng bị lạc qua đây. Phía trước không xa chính là cái giếng. Nhưng theo trí nhớ của anh, ở đây chẳng có tấm bia nào cả. Em nhớ không sai đâu. Nó xuất hiện trong giấc mơ của em rất nhiều lần. Được rồi, chúng ta sẽ thử tìm qua một lần. Chúng tôi nhanh chóng chia nhau ra tìm. Ở những nơi bị cây cối che phủ, tôi và cậu ba đều lật tung qua một lượt, không bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào, nhưng lại chẳng thu hoạch được gì cả. Tôi mơ hồ, nghĩ ngợi một lúc rồi chỉ tay về phía trước. Hay là chúng ta đến chỗ giếng nước xem thử được không cậu? Xung quanh giếng nước chẳng có gì khác lạ cả. Miệng giếng đã bị lấp lại bởi những phiến đá to hình chữ nhật. Tôi mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào thành giếng. Tôi cứ ngỡ sẽ dễ dàng tìm được nơi giam lỏng cô gái kia. nào ngờ lại phải trở về tay không. Có lẽ trông thấy tôi ủ rũ bước đi, cậu ba vòng tay đặt lên vai tôi, xoa xoa vài cái như an ủi. Giọng nói trầm ấm khẽ ngân lên giữa bầu không khí tĩnh mịch. Không sao đâu, từ từ chúng ta lại tìm tiếp. Thầy Sáng tại sao không chỉ rõ hơn nhỉ? Nơi giam lỏng là nơi đông người qua lại nhất, nhưng chỗ nào mới được xem là nơi đông người? Đột nhiên cậu ba giơ tay bịt miệng tôi lại. Cậu nhanh chóng kéo tôi núp vào sau một bụi tre gần đó. Trong lúc tôi còn ngơ ngác nhìn cậu, cậu đặt tay lên miệng xịt một tiếng rồi chỉ tay về phía trước. Đưa mắt nhìn theo ngón tay cậu, tôi trông thấy bóng sáng một người phụ nữ lén lút bước ra từ rừng cây. Nhìn kỹ một lúc, tôi mới nhận ra dáng người này là của Thu Hằng. Lúc này tôi có chút kinh ngạc nhìn cậu ba, cất giọng nói thật nhỏ. Thu Hằng giờ này ra đây làm gì nhỉ? Cô ta muốn chôn thứ gì đó. Sao cậu biết? Em nhìn trên tay cô ta đi, có cầm một con dao yếm. Cậu ba nói xong tôi mới để ý, quả thật tay phải cô ta đang cầm theo một con dao. Nhưng cô ta muốn chôn thứ gì chứ? Tôi mím chặt môi, dõi mắt quan sát nhất cử nhất động của cô ta, một chút cũng không dám lơ là. Thu Hằng nhìn trước nhìn sau rất cẩn thận, xong cô ta chọn một gò đất phía sau hàng cây. Cô ta ngồi xổm xuống, đào bới một lúc lâu. Sau khi được một cái hố nhỏ ưng ý, cô ta lại đưa tay vào túi quần, lấy ra một thứ gì đó bỏ vào trong. Nhưng sau khoảng cách khá xa, tôi không tài nào nhìn rõ được. Cô ta cẩn thận lấp hố lại, đứng dậy dẫm vài cái lên chỗ vừa lấp, rồi tìm chỗ giấu con dao đi. Trong màn đêm, giữa ánh trăng mờ mờ ảo ảo, tôi trông thấy khóe môi cô ta nhếch lên cười thâm hiểm. Phủi tay sạch sẽ, cô ta chùm nón, rón rén rời đi. Sau khi Thu Hằng đi được một lúc, tôi với cậu ba mới chậm rãi bước ra khỏi bụi tre. Lúc này tôi mới dám thẳng tay gãi những vết ngứa do mũi chích, nâng bước đi theo sau cậu ba. Cậu ba ngồi xổm xuống, dùng con dao Thu Hằng vừa giấu đi, đào tìm thứ được lấy ra từ trong túi quần cô ta. Vừa trông thấy một mảnh giấy màu vàng nghệ lộ ra, bàn tay cậu ba mỗi lúc càng đào nhanh hơn. Trước mắt chúng tôi lúc này là một gói thuốc nhỏ. Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Có lẽ cậu ba có cùng suy nghĩ với tôi. Cậu nhanh chóng mở gói thuốc ra xem. Bên trong gói thuốc là một thứ bột màu trắng tinh, ngửi qua có mùi khai rất đặc trưng. Cậu cẩn thận gói lại thứ bột đó, cất sâu vào túi áo. Sau khi lấp lại hố, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tuy không thu hoạch được gì liên quan đến cô gái xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nhưng dường như đã có manh mối về bí mật của Thu Hằng. Sáng ngày hôm sau, tôi cùng cậu ba đi đến chỗ thầy Mười. Sau một lúc xem xét kỹ lưỡng gói thuốc tôi đưa, thầy Mười hơi nhíu mày nói: đây quả thật là độc trong cơ thể mợ. Lần đầu tiên tôi bắt gặp loại độc dược kỳ quái như vậy. Nhưng có nó rồi, tôi sẽ cố gắng bào chế thuốc giải. Quả thật như suy đoán của tôi và cậu ba, gói thuốc Thu Hằng muốn tiêu hủy chính là độc để cháo với thuốc tránh thai của chị Hà. Vậy ra người đứng sau vụ hạ độc tôi không phải má chồng tôi mà là Thu Hằng. Cô ta cũng thật nham hiểm. Có thể biết được kế hoạch của chị Hà đã là một điều chẳng dễ dàng gì. Còn trước chị ta cháo thuốc tránh thai thành thuốc độc. Xem ra từ trước đến nay tôi đã đánh giá thấp cô ta rồi. Sống ẩn giật lâu như thế cũng thật khó cho cô ta. Nhưng tôi vẫn còn một thắc mắc chưa nghĩ được. Giữa tôi và cô ta có thù hằn gì chứ? Chẳng lẽ lại vì gia sản của nhà họ Hoàng? Lòng người thật sự khó lường. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua vụ này. Cô ta có thể đụng đến tôi, nhưng một khi đã có dã tâm hãm hại con tôi quyết sống mãi với cô ta. Thu Hằng hãy chờ đó, tôi sẽ không tha thứ cho cô. Mấy ngày nay tôi vừa tìm kiếm nơi giam lỏng vong hồn cô gái kia, vừa tìm cách để Thu Hằng ngoan ngoãn giao ra thuốc giải độc. Hôm trước, thầy Mười vừa cho người đến báo, gói thuốc tôi đưa cho thầy, thầy không thể phân tích hết độc tính cũng như nguyên liệu gốc của nó nên lực bất tòng tâm. Thầy khó có thể tìm ra được cách giải độc trong thời gian ngắn. Còn bệnh tình của tôi, dạo gần đây lại xuất hiện triệu chứng chóng mặt, thậm chí nôn ói. Theo thầy Mười, độc trong người tôi đã không còn kiềm hãm được nữa. Nếu trong một tháng tới, tôi không tìm được cách giải độc, e là tôi sẽ hoàn toàn mất đi khả năng sinh sản. Cậu ba thương lượng với tôi một cách có thể khiến Thu Hằng ngoan ngoãn giao ra thuốc giải. Nhưng cách đó đã bị tôi kiên quyết từ chối. Quả thật sau khi nghe thầy Mười phân tích bệnh tình của tôi có chuyển biến xấu, tôi rất muốn Thu Hằng phải trả giá cho những gì cô ta đã gây ra. Nhưng bình tâm trở lại, tôi cho rằng dùng cách của cô ta để đối phó với chính cô ta thì tôi có khác gì Thu Hằng đâu. Đều là những kẻ tàn nhẫn, táng tận lương tâm. Đó là chưa kể đến, nhỡ cô ta không có thuốc giải thì há chẳng phải tôi đã tạo nghiệp rồi sao? Cậu ba nghe xong liền giận dữ mắng tôi ngốc. Trước cơn tức giận của cậu, tôi chỉ gục đầu vào vai cậu, nói khẽ. Phải, em rất ngốc, ngốc nên mới cần sự chở che của cậu, không phải sao? Sớm biết em mềm lòng như thế, thà không để em bên cạnh anh còn hơn. Cậu đừng lo, từ từ sẽ có cách khác mà. Bỗng một hôm, trông thấy Vũ Tư đang sắc thuốc, thấy lạ nên tôi kéo tay bé Nụ hỏi. Nụ, trong nhà có ai bệnh hả con? Bé Nụ lắc đầu, nó nói Vũ Tư sắc thuốc bồi bổ cho Thu Hằng, mà cô ta trước nay khỏe mạnh, lúc sáng còn cãi nhau inh ỏi với chị Hà. Người như vậy cũng cần bồi bổ nữa sao? Tôi chỉ cong môi cười theo phản xạ, chợt bé Nụ nhớ ra gì đó, ghé sát tay tôi. Mà hình như mợ hai có thai đó cô, bữa con đi ngang phòng mợ, vô tình nghe được thầy lang nói với mợ như vậy. Có thai, còn chắc không? Với sự hiểu biết của tôi, dù hai đang lạnh nhạt với chị Hà, nhưng đêm nào cậu ta cũng ngủ cùng chị, lý nào Thu Hằng lại có thể mang thai được. Giờ nghĩ lại tôi mới nhớ, thuốc Vũ Từ Sắc có mùi rất giống thuốc an thai của chị Hà dạo trước. Chợt một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu tôi, gan của Thu Hằng cũng to thật. Nhưng rất nhanh, suy nghĩ đó liền bị ngắt ngang bởi giọng nói của bé Nụ. Nó chớp chớp mắt nghĩ ngợi điều gì, rồi chậm rãi lên tiếng. Mà hồi sáng con thấy thằng Cuội bỏ cái gì vô thuốc của mợ hai. Thuốc, thuốc gì? Con không biết nữa. Bồ gì trắng trắng lại gần thì có mùi khai. Con có hỏi thằng Cuội, nó nói cậu ba kêu. Tôi vừa nghe đến đây, đầu óc tôi bắt đầu trở nên mơ hồ. Chẳng lẽ cậu ba vẫn muốn hạ độc Thu Hằng? Có lẽ cậu ba vì lo lắng cho tôi nên mới đánh liều như thế. Cậu chắc chắn không biết tin cô ta mang thai, nếu không cậu sẽ không hành động liều lĩnh như vậy. Tôi không trách cậu, nhưng hiện giờ tính mạng đứa trẻ trong bụng Thu Hằng quan trọng hơn. Tôi không thể ngồi yên chờ mắt nhìn một sinh linh bé bỏng mất đi. Tôi nắm lấy tay bé Nụ lo lắng hỏi. Vũ Tư mang thuốc lên cho mợ hai chưa? Dạ, vừa mới đi. Con có biết mợ hai đang ở đâu không? Dạ, hình như là ngoài vườn hồng. Mà có chi không cô? Tôi không còn thời gian nán lại giải thích với bé Nụ, lập tức đứng bật dậy, vội vàng chạy về phía vườn hồng. Hy vọng tôi đến kịp. Thu Hằng, cô đừng uống. Lúc tôi đến nơi, Thu Hằng vừa nâng bát thuốc lên. Thấy vậy tôi vừa chạy vừa hét lên cảnh báo cô ta. Nhưng dường như cô ta không để tâm đến tôi, vẫn tiếp tục nâng bát cao hơn. Bát thuốc vừa đưa đến miệng, cô ta liền bị tôi giơ cao chân đạp đổ. Cô ta mặt đỏ bừng bừng, khóe mắt đằng đằng sát khí, chỉ thẳng tay vào mặt tôi quát. Cô bị điên hả? Đúng, điên mới cứu chị với con chị đấy. Thu Hằng thẹn quá hóa giận, định giơ tay lên tát tôi liền bị tôi giữ lại. Tôi dồn hết bực dọc trong mấy ngày qua và lòng bàn tay siết chặt cổ tay cô ta gằn từng chữ. Trong thuốc đó có thứ độc chị đã hạ cho tôi đấy. Thế nào, còn muốn uống nữa không? Tôi không biết chị mang thai thật hay giả, nhưng tôi không muốn hại sinh linh vô tội. Đáy mắt Thu Hằng chợt lóe lên một tia kinh ngạc, gương mặt cũng không tránh khỏi sợ hãi. Cô ta hốt hoảng thu tay về, theo phản xạ lùi lại phía sau vài bước. Không biết bao lâu sau đó, Thu Hằng mới có thể bình tĩnh trở lại. Cô ta đưa mắt nhìn xuống chỗ thuốc bị đổ, những mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe. Bất giác, khóe môi cô ta nhếch lên cười chế giễu, giọng nói trong trỏng khẽ ngân lên giữa bầu không khí ngột ngạt. Phải, tôi mang thai, đứa bé không phải con hai đăng. Chắc cô sớm đã đoán ra rồi, đúng không? Dù tôi sớm đã đoán ra được đứa bé trong bụng Thu Hằng không phải cốt nhục của nhà họ Hoàng, nhưng nghe chính miệng cô ta thừa nhận, trong lòng tôi bỗng dấy lên một luồng cảm xúc phức tạp. Tôi nên cảm thấy ghê tởm cô ta hay xót xa cho người phụ nữ bị ruồng rẫy? Tôi im lặng, đảo mắt nhìn về phía Thu Hằng. Bắt gặp ánh mắt của tôi, nụ cười trên môi cô ta càng rộng ra. Chúng ta đều là những con cờ để bọn họ tranh giành gia sản mà thôi. Đừng dùng hai từ chúng ta. Tôi với chị đâu có thân thiết như vậy. Phải, đâu có thân thiết như vậy. Nhưng nếu tôi uống bát thuốc vừa rồi, rất có thể cô sẽ có được thuốc giải. Tại sao lại cứu tôi? Cô không hận tôi sao? Hận? Tại sao lại không hận cho được? Suy cho cùng, tôi đâu phải Bồ Tát mà có lòng từ bi với chị. Chỉ là đối với tôi, đứa bé vô tội. Hai hàng lông mi Thu Hằng khẽ động đậy, mí mắt cô ta hơi cụp xuống. Bỗng một tràng cười chua chát khẽ cất lên. Cô ta điên điên dại dại, không nhịn được, tôi cất giọng hỏi. Cô không sợ chuyện sẽ bại lộ sao? Trong mắt người ngoài, đây vẫn sẽ là con của Hai Đăng. Cậu ta chấp nhận bị cắm sừng ư? Vì gia sản, mọi thứ đều có thể. Trước những lời nói của Thu Hằng, tôi ngờ ngợ ra được một số thứ. Vào thời khắc này, nếu Hai Đăng có con thì khả năng được bà nội chia cổ phần là cao hơn. Đúng là bại hoại mà. Chỉ vì vài cổ phần trong công ty mà cả danh dự cũng bán rẻ. Bất giác, tôi đưa mắt nhìn về phía Thu Hằng. Với tính cách của cô ta, có lẽ cô ta sẽ không tiết lộ thêm thông tin nào cho tôi biết đâu. Như vậy tôi còn chần chừ gì nữa? Tôi chậm rãi quay người ra khỏi vườn hồng. Trước khi tôi cất bước rời đi, Thu Hằng cất giọng. Thuốc giải tôi sẽ cố gắng lấy giúp cô, xem như có quà có lại. Tôi cả kinh quay người nhìn lại, không nghĩ được nhiều, tôi lập tức hỏi lại. Vẫn còn người đứng sau nữa ư? Thu Hằng nhìn tôi vẻ bất lực trong một phút chốc. Tôi phát hiện sự yếu đuối trong ánh mắt cô ta. Chẳng lẽ tôi lại hoa mắt? Người như cô ta sao có thể? Xin lỗi, tôi không thể nói, đừng ép tôi. Tôi mím chặt môi, hai bàn tay từ từ siết chặt lại thành nắm đấm. Tôi cũng không biết bản thân đã về đến phòng ngủ bằng cách nào. Mọi thứ đối với tôi rất mơ hồ. Khi tôi đặt chân bước vào phòng, cậu ba vừa mặc xong áo, bắt gặp ánh mắt dịu dàng ôn nhu như nước của cậu. Tôi bỗng chốc yếu lòng, vội vàng chạy đến vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu. Tôi cứ tựa đầu vào ngực cậu, cảm nhận chút ấm áp. Bàn tay cậu từ từ vuốt ve mái tóc tôi, giọng nói trầm trầm khẽ ngân lên. Cô bé của anh, nay em lại làm sao thế? Mãi một lúc sau, tôi vẫn giữ chặt hai tay ở eo cậu, từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu. Tôi kể cậu nghe chuyện Thu Hằng mang thai và những gì diễn ra trong cuộc trò chuyện của tôi và cô ta. Lúc này sắc mặt cậu hơi thay đổi, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Tôi phát hiện trong đáy mắt cậu chỉ toàn là căm phẫn. Hai bàn tay cậu siết chặt lại thành nắm đấm, nghiến răng ken két. Khốn kiếp! Tôi không biết cậu đang mắng ai, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ đang sục sôi trong lòng cậu vì tôi mà ra. Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngồi xuống ghế. Tôi bình thản rót trà vào tách đưa cho cậu. Người có thể điều khiển Thu Hằng trong nhà này, ngoài má ra thì còn ai? Từ khi Thu Hằng thốt ra câu nói đó, tôi đã đinh ninh trong lòng má chồng tôi chính là kẻ chủ mưu. Nhưng thứ khiến tôi buồn không phải là vì không hiểu lý do bà ta sao lại ghét tôi đến như vậy, mà là vì bà ta là má ruột của cậu ba. Tôi là người từng trải, không nhận được sự yêu thương từ người mẹ, nó giản vặt đau khổ đến nhường nào, tôi đương nhiên hiểu chứ. Tôi thật sự không đành lòng nhìn cậu ba cũng giống như tôi. Cậu dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, chậm rãi đặt lên trán tôi một nụ hôn. Xong cậu đưa mắt nhìn tôi, chậm rãi nói. Anh sớm đã quen với những việc này, em không cần lo cho anh. Quan trọng là em, đừng tự khiến bản thân quá mệt mỏi, anh sẽ xót lắm. Tôi gật gật đầu, chợt nhớ đến đứa bé trong bụng Thu Hằng, tôi tiếp lời cậu. Vậy còn đứa bé thì sao? Cậu định làm gì với nó? Đứa bé không có tội, nhưng nó vô tình bị cuốn vào tranh đấu hảo môn. Anh tin Thu Hằng cũng hiểu được đạo lý này. Nếu không, khi em đạp đổ bát thuốc kia, cô ta cũng sẽ không đồng ý giúp em lấy trộm thuốc giải. Dường như Thu Hằng rất yêu thương đứa bé này, em cảm nhận được điều đó. Cậu ba im lặng suy nghĩ một lúc lâu, lên tiếng nói tiếp. Cô ta không nói, chúng ta cũng không thể giúp được, cứ để thuận theo tự nhiên. Giữ được đứa bé hay không là ở cô ta. Đã phóng lao thì phải theo lao. Tôi mím chặt môi. Ý tứ của cậu ba tôi đều hiểu. Thu Hằng nếu không bị má chồng tôi nắm thóp, cô ta cũng sẽ không thể nào như một con mèo ngoan ngoãn được. Có những thứ không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được. Chồng Thu Hằng được má chồng tôi yêu thương chiều chuộng đến mức nào, nhưng cuối cùng cô ta cũng chỉ là một quân cờ để má chồng tôi và Hai Đăng tranh giành gia sản. Cuộc chiến hào môn đời đời kiếp kiếp, đến khi nào mới có thể dừng lại? Chẳng lẽ trong gia đình quyền quý sẽ không bao giờ tồn tại hai chữ hòa thuận? Nhưng cậu ba nói đúng, Thu Hằng một mực không chịu nói ra. Chúng tôi muốn giúp cũng lực bất tòng tâm, đó là chưa kể đến tình huống xấu nhất, mọi thứ đều đổ sông đổ bể, liên lụy đến cậu ba và những người dân vô tội. Tôi không thể vì một Thu Hằng mà lo chuyện bao đồng, bất chấp mọi giá mà mạo hiểm. Huống hồ chuyện của tôi vẫn chưa thu xếp ổn thỏa, thì giúp được ai kia chứ? Em yên tâm đi, hiện giờ đứa bé trong bụng Thu Hằng là báu vật của má và Hai Đăng, hai người họ sẽ không làm gì nó đâu. Ngày nào cổ phần còn chưa chuyển giao về tay hai người họ, ngày đó mẹ con Thu Hằng vẫn bình yên vô sự. Em cũng hy vọng vậy. Em nên biết có những việc em không thể quản, muốn quản cũng không được. Hiểu ý cậu ba, tôi gật gật đầu đáp lại. Chuyện của Thu Hằng nên dừng lại tại đây thôi. Từ sau ngày hôm đó, tôi và Thu Hằng dường như ít chạm mặt nhau hơn. Tôi cũng không biết có phải cô ta đang có ý tránh né tôi không, nhưng tôi cũng chẳng rảnh rỗi đi tìm nguyên nhân. Tôi chỉ cầu mong cô ta không chọn sai đường để phải gánh chịu hậu quả đau thương. Dẫu sao thì oan có đầu, nợ có chủ. Tôi tin vào luật nhân quả luân hồi, gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Mấy ngày nay, tôi vẫn âm thầm sò hỏi những người làm lâu năm trong nhà về chuyện ma quỷ ở khu cấm. Những gì họ nói đều y hệt lời thằng Cuội hôm bữa, khiến tôi càng thêm chắc chắn nơi giam lỏng cô gái kia chỉ ở đâu đó trong khu cấm. Nhưng đêm đó tôi và cậu ba đã lật tung từng ngóc ngách vẫn không tìm được nơi nào khả nghi. Rốt cuộc bọn tôi đã bỏ sót những gì? Nơi giam lỏng vong hồn cô gái kia là nơi đông người qua lại nhất. Đông người qua lại nhất ư? Tôi ngồi trên gò đất, vừa nghịch cỏ dại vừa suy nghĩ. Chẳng lẽ tôi phải vò đầu bứt tóc thì mới nghĩ ra được cái nơi quỷ quái đó là nơi nào sao? Tôi cầm một hòn đá, dồn hết mọi buồn bực ném mạnh ra xa. Một tiếng tủm vang lên. Tôi vừa định đứng dậy rời đi, liền bắt gặp Vũ Tư lén lén lút lút, dẫn theo một ông thầy cúng đi vào từ cửa sau. Tôi vội nép người ra phía sau đám cỏ cao, đưa mắt nhìn theo hai người họ. Trông bộ dạng lấm la lấm lét của Vũ ta, tôi dám chắc chẳng có chuyện tốt lành gì. Đợi hai người họ đi được một quãng, tôi lập tức đứng dậy bám theo sau. Vũ Tư nhìn trước nhìn sau rất cẩn thận, rồi đẩy cửa phòng má chồng tôi, kính cẩn mời ông thầy cúng bước vào. Xong Vũ ta cũng nhanh đi vào trong, đóng kín cửa lại. Tôi rón rén từng bước đi đến bên cạnh cửa sổ, ghé mắt nhìn vào khe hở. Tôi nghiêng đầu sang trái, rồi lại nghiêng đầu sang phải, nhưng chẳng nhìn thấy được gì cả. Hết cách, đành áp sát tai vào cửa sổ, lắng nghe từng âm thanh nhỏ bên trong phòng. Đầu tiên là giọng má chồng tôi, nghe ngữ điệu có vẻ bà ấy rất vui mừng khi được gặp mặt ông thầy cúng kia. Tôi chẳng biết tài cán ông ta thế nào, nhưng trong bộ dạng khúng núng của Vũ Tư cùng giọng điệu mừng rỡ của má chồng tôi, chắc hẳn ông ta có được thứ má chồng tôi muốn. Nghe bọn họ trò chuyện một lúc, tôi biết được tên của thầy cúng là Trình, người từng giúp đỡ má chồng tôi rất nhiều việc hệ trọng. Ông ta cũng là sư phụ của lão Hợi. Thảo nào má chồng tôi lại coi trọng ông ta như vậy. Ngày đầu ông ta nhận được tin của má chồng tôi, liền từ Châu Đốc bắt xe đi thẳng xuống Biệt Phủ. Bên trong bỗng trở nên im lặng một lúc lâu, rồi mới nghe thấy giọng má chồng tôi. Thầy Trình, mọi thứ có vẻ không ổn rồi, đêm nào tôi cũng nghe thấy cả. Tiếp theo là giọng ông thầy cúng. Bà cứ từ từ nói cho tôi nghe, không cần vội. Âm thanh bên trong phòng truyền ra mỗi lúc một nhỏ dần. Tôi đã cố gắng áp sát vào thành cửa sổ, nhưng vẫn không nghe ngóng được gì. Trong lúc tôi đang tìm cách thăm dò tình hình bên trong, bỗng một bàn tay ai đó vỗ mạnh vào vai, khiến tôi giật bắn mình. Suýt chút nữa, trái tim tôi đã nhảy ra khỏi lồng ngực vì hoảng sợ. Mãi đến khi giọng bé nụ vang lên khe khẽ, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tôi xoay người bịt miệng nó lại. Tôi đưa ngón trỏ đặt lên miệng ra hiệu im lặng. Nó đờ người trong giây lát rồi gật đầu lia lịa. Đúng lúc nghe thấy âm thanh then cài, tôi nhanh trí nắm lấy cổ tay bé nụ, chạy vòng ra phía sau. Đợi đến khi Vũ Tư đi khỏi, tôi lập tức kéo bé nụ rời đi. Tôi vừa sải chân bước đi, vừa suy nghĩ về những gì nghe trộm được. Cái gì mà giếng nước bào thai suy yếu tối nay? Nghe được chữ có chữ không, liên kết từng chữ lại thì chẳng ra một cái nghĩa nào. Nghĩ mãi chẳng hiểu được gì, tôi bực dọc đưa tay lên vò đầu. Bực mình ghê. Bé Nụ từ đầu đến cuối vẫn theo sát sau lưng tôi. Trông thấy tôi lẩm bẩm một mình, nó nhanh chân bước tới. Nghiêng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng lại chẳng dám lên tiếng ngắt ngang. Có lẽ không thể khống chế được sự tò mò trong lòng. Nó chớp chớp mắt, mím chặt môi rồi lên tiếng hỏi. Cô, có chuyện gì mà cô cứ lẩm bẩm hoài vậy? Vì mải mê giải mã bí mật của má chồng tôi mà quên bén việc trả lời bé Nụ, tôi nhìn con bé hồi lâu, chậm rãi nâng tay lên xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Bào thai mà ông thầy cũng nhắc đến có khi nào là đứa bé hơn 30 năm trước má chồng tôi làm sảy không nhỉ? Nhưng nó liên quan gì đến giếng nước chứ? Khoan đã, giếng nước trong biệt phủ này chẳng lẽ là cái giếng bị bỏ hoang trong khu cấm? Trời ơi, chuyện gì mà kích thích dữ vậy? Tối nay tôi không đi góp vui thì tôi đâu còn là Triệu Thúy Liễu nữa. Không kiềm chế được sự phấn khích quá độ, tôi bật cười khanh khách. Chợt phát hiện bé Nụ hai mắt tròn xoe đầy khó hiểu đang nhìn tôi. Tôi vội đưa tay bịt miệng mình lại. Xong tôi đưa mắt nhìn bé Nụ, trong đầu tôi lại nảy ra một suy nghĩ không hay. Tôi cười cười, khoác tay lên vai nó, nói khẽ. Nụ, con giúp cô việc này. Bé Nụ nghe xong liền trợn tròn mắt vì kinh hãi, miệng nó lắp bắp nói không nên lời. Trời, trời ơi, cô cần mấy thứ đó làm gì? Tôi cong môi để lộ nụ cười danh mãnh. Con cứ làm theo lời cô, rồi cũng sẽ có lúc dùng đến. Mặc ánh mắt lo sợ của bé Nụ, tôi vẫn khư khư giữ nụ cười trên môi. Nếu suy đoán của tôi là chính xác, những thứ tôi bảo bé Nụ tìm chắc chắn sẽ không thừa. Huống hồ tôi phải trả đũa bà ấy vì đã tàn nhẫn sai khiến Thu Hằng hạ độc thủ lên người tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cuộc Chiến Nàng Dâu của tác giả Yến Nhi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.